1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1151, Ngô Đại Sinh. Lão Thái Thái nói, thế nào cũng chưa ta điểm bộ dáng a. Lý Lãm cùng Lão Thái Thái cùng một chỗ thời gian dài nhất. Lão Thái Thái là cái mạnh mẽ tính tình, trong mắt dung không được hạt cát. Theo nói Lý Lãm bao nhiêu cũng có thể nhiễm một điểm. Trên thực tế lại là không có. Trừ khẩu âm, cùng Lão Thái Thái cũng là nửa điểm không giống. Ra đến tìm trường học lão sư hào hào nói chuyện rồi. Lý Hòa tại cái kia suy nghĩ nói. Dù sao mỗi ngày ở trường học thời gian dài nhất, lão sư cũng chịu có trách nhiệm. Hà Phương nói, tìm lão sư nói thế nào? Hài tử tính cách thứ này. Cùng lão sư không quan hệ nhiều lắm. Ở phương diện này, nàng so Lý Hòa thanh tỉnh rất nhiều. Hài tử như thế tính cách, vẫn là cùng gia đình giáo dục có quan hệ. Không cần thiết liên lụy đến trường học. Tại cha mẹ chồng hai là nhi tử giáo dục vấn đề mà khổ não đồng thời. Ngũ Phúc tập đoàn truyền ra nguyện ý tại bên trong lại tập đoàn đàm phán tin tức. Ngũ Phúc tập đoàn để tỏ lòng đối lần này hợp tác coi trọng. Ngũ Phúc tập đoàn chủ tịch tự mình đi ra ngoài tham dự đàm phán. Đàm phán địa điểm ngay tại học ngoại trú trường học. Lý Hòa cũng là mang theo bên trong lại người của tập đoàn viên đi. Hắn đối lần này trường học thu mua rất xem trọng. Vì lẽ đó chuyên xuất phát rất sớm. Chỉ là không nghĩ tới. Ngũ Phúc người của tập đoàn so với hắn sớm hơn. Đã có cả đám đợi ở trường học cửa chính. Lý tiên sinh, đã lâu không gặp, một cái giữ lại tám chòm râu tên nhỏ con, khoảng 40 tuổi, nhìn thấy Lý Hòa thời điểm, chạy chậm tới, nhiệt tình vươn ra tay. Ngươi là, Lý Hòa dám dùng đầu cam đoan, người này hắn là nhận biết, chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ ra được tên. Những năm này, hắn nhiều vô số nhận biết. Thấy qua quá nhiều người nhiều lắm, chỉ là danh tự cùng bản thân trong lúc nhất thời có chút không khớp số. Ngô Đại Sinh a, Lý Tiên Sinh, ngươi không nhớ rõ ta rồi. Năm 1979 a, ta tại kinh đại cửa sau, tự xưng Ngô Đại Sinh người còn muốn thao thao bất tuyệt. Lập tức liền bị Lý Hòa ngắt lời nói, bán đồng hồ điện tử, trời không phụ người có lòng. Hắn nhớ tới đến rồi. Nhớ năm đó, hắn cùng Trương Tiên Văn bắt đầu liên hệ. Chính là thông qua trước mắt người này. Hắn y nguyên có thể nhớ kỹ trước mắt cái này tên nhỏ con mang theo một cái bao. Hèn mọn ở trường học cửa sau chào hàng đồng hồ điện tử dáng vẻ. Lúc trước, nghe hắn khẩu âm, còn tưởng rằng là Hà Lan đồng hương đâu. Ai biết người ta chỉ là tại Hà Lan chen ngang 8 năm. Tại biến âm thanh kỳ sửa lại khẩu âm, ngươi chỉ nhớ thật là tốt. Ngô Đại Sinh cao hứng dị thường. Ngươi đây là, Lý Hòa không rõ đối phương tại sao lại ở chỗ này. Ngô Đại Sinh hỏi, ngươi không phải đến cùng Ngũ Phúc tập đoàn đàm phán nha. Đúng vậy a, Lý Hòa gật gật đầu. Sau đó nghi ngờ hỏi, ngươi là Ngũ Phúc người của tập đoàn. Hắn làm ra cố gắng lớn nhất phỏng đoán. Ai nha, Ngô Đại Sinh vỗ đùi. Ngũ Phúc tập đoàn chính là ta rồi. Của ngươi, Lý Hòa có chút không thể tin được. Thế nhưng là nhìn xem Ngô Đại Sinh người sau lưng cung kính thái độ. Cười hỏi, ngươi là Ngũ Phúc tập đoàn Ngô chủ tịch. Ngô Đại Sinh cởi mở cười nói. Chính là ta a, Ngô Đại Sinh, thật là ngươi a. Lý Hòa nếu không phải đạt được Tề Hoa gật đầu xác nhận, hắn vẫn là không dám vững tin. Hắn cùng Trương Tiên Văn đồng hồ điện tử cùng máy kế toán giao dịch bên trong. Cái này Ngô Đại Sinh chỉ lấy 200 khối tiền cùng một điếu thuốc lá chỗ tốt. Từ đây hắn cũng không có gặp lại qua hắn. Thậm chí, sau đó trong trí nhớ, cũng không tiếp tục xuất hiện qua người này. Bởi vì, từ đầu đến cuối, liền không có nhìn ở trong mắt. Nói trắng ra là, đã muốn làm nhưng cho rằng tại hắn trong đời, con hàng này cũng liền đóng vai một người đi đường giáp nhân vật mà thôi. Chỗ nào có thể nghĩ đến còn có thể nơi này gặp mặt. Vẫn là năm doanh thu quá trăm triệu Ngũ Phúc tập đoàn chủ tịch. Cũng không phải ta mà. Ngô Đại Sinh cười to. Lý Tiên Sinh, không nghĩ tới a. Lý Hòa lắc đầu. Hắn đương nhiên không nghĩ tới. Hắn đã từng trong mắt đần điều. Lại có thể làm được tình trạng này. Ta phải cho ngươi viết cái chữ phục a. Rất để ta ngoài ý muốn. Thật, mà lại thế mà còn có thể nơi này gặp nhau. Thật là để ta cao hứng phi thường. Ngô Phúc Sinh nói, Lý Tiên Sinh, đừng bảo là cùng ngươi so. Ta liền Trương Tiên Văn Tiên Sinh cùng Từ Quốc Hoa Tiên Sinh đều không cách nào so. Ta đây là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Ngươi nhìn ta nơi này, bộ óc nóng lên, làm cái trường học, bây giờ thành cục diện rối rắm, không còn hình dáng. Để ngươi chê cười, Lý Hòa hỏi, ngươi cùng Trương Tiên Văn còn tại liên hệ. Ngô Đại Sinh nói, cũng chính là năm ngoái mới khôi phục liên hệ, cũng là theo trong miệng của hắn. Ta mới biết được mình ếch ngồi đáy giếng, đánh chết cũng không nghĩ đến Lý Tiên Sinh đã có thành tựu như thế này. Lý Hòa khiêm tốn nói, mù hỗn mà thôi, ngươi thật là làm cho ta thay đổi cách nhìn. Ngô Đại Sinh nói, tạ ơn khen ngợi, một cái cao gầy nữ nhân xinh đẹp. Theo Ngô Đại Sinh sau lưng tới nhắc nhở. Ngô Tổng, đàm phán có hay không có thể bắt đầu rồi? Đàm phán, Ngô Đại Sinh lập tức quay đầu khiển trách. Đàm phán cái gì? Có chuyện gì đáng nói phán? Lý Tiên Sinh có thể để ý cái này phá trường học. Là phúc khí của chúng ta. Lý Hòa không biết hắn cái này tới là cái nào một màn. Chỉ có thể khoát tay một cái nói. Nói thật, người nơi này ta nhìn chúng. Có sân bãi, lại có mở trường cơ sở. Người ra cái giá, khẳng định là muốn. Cái này không cùng ngươi già mồm. Ngô Đại Sinh nói, Lý Tiên Sinh, đều là người một nhà. Ta trước tiên là nói về cái lời nói thật. Dựa vào mở trường kiếm tiền là không thể nào. Vì cái gì đây? Đầu nhập và sản xuất không thành có quan hệ trực tiếp à. Cái này trường học ta vào tay không đến 5 năm, liền thua lỗ ta 100 triệu à. Ngươi nói ta có oan hay không à? Lý Hòa cười hỏi, ngươi cảm thấy ta nếu là nghĩ kiếm tiền, cần thiết theo học sinh trên thân kiếm tiền sao? Kia dĩ nhiên không cần. Ngô Đại Sinh cơ hồ là không cần nghĩ, cũng biết thế giới nhà giàu nhất không thiếu tiền. Tiền mặt lưu nhiều, sản nghiệp rộng, thượng hạ du dây chuyền sản nghiệp bố cục hoàn thiện. Không quản đầu tư cái gì ngành nghề đều so xử lý giáo dục kiếm tiền. Khẳng định không cần thiết theo học sinh trên thân kiếm tiền. Lý Hòa nói, nếu như ngươi biết ta sau khi tốt nghiệp trải qua cũng nên biết. Ta hai vợ chồng đều là làm lão sư xuất thân. Ngươi vẫn là kinh đại giáo sư. Ngô Đại Sinh bổ sung. Một câu, Lý Hòa cười nói, đúng vậy a, vì lẽ đó thân là một cái làm giáo dục xuất thân người. Tự nhiên hy vọng có cái phát huy mình sở trường địa phương. Ta cũng nói thật với ngươi, ta sở trường không phải làm ăn, ta am hiểu nhất vẫn là dạy học. Ngô Đại Sinh muốn phản bác, ngươi cái thế giới nhà giàu nhất nói mình sẽ không làm sinh ý. Không phải khôi hài chơi sao? Bất quá. Miệng bên trong vẫn là tán dương, Lý Tiên Sinh tâm hệ giáo dục, đáng giá chúng ta học tập. Lý Hòa ném cho hắn một điếu thuốc, lại cho mình điểm, nhớ kỹ ngươi trước kia rút cáp đức cửa. Đúng vậy a, Ngô Đại Sinh cảm khái nói, trước kia nguyện vọng lớn nhất chính là mỗi ngày có thuốc hút. Lý Hòa cười nói, nếu là người quen, cũng đừng nhiều lời, ngươi tranh thủ thời gian ra cái giá. Trường học này ta thật muốn. Ngô Đại Sinh nói, đàm luận tiền, mắng ta đâu. Đây là cái cục diện rối rắm. Ta nghĩ vung tay vẫn luôn chưa vãi ra đâu. Hắn tiếp lấy nôn cái vòng khói nói, Lý Tiên Sinh, ngươi nếu là để mát, chính ngươi cầm tới. Nhưng là, cái này nợ nần, ngươi phải tự mình ôm lấy. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.